Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Phật từ trong lòng lưu. Nghe được Lý Khả Hân như vậy hỏi, trong lòng ta liền run lên, ta nhớ nàng khẳng định là nhận được tin tức gì, thế là liền trấn an nói, cũng không có cái gì phiền phức, chính là hắn tìm mấy tên tiểu lưu manh đối phó ta, đều để ta đánh chạy. Từ đó về sau, hắn liền không có quấy rầy nữa ta. Ta bây giờ tại nhà ta đâu? Có một số việc phải xử lý. Chờ hết bận, ta lại đi tìm ngươi có được hay không? Ta không thể không đối Lý Khả Hân nói láo. Đem sự tình nói rất đơn giản. Dù sao cũng là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Là hưởng làm những cái kia hạ lưu hoạt động. Nếu để cho nàng biết, nhất định có thể dọa sợ nàng. Nói nhiều rồi, cũng tăng thêm nàng lo lắng. Lý Khả Hân lên tiếng, có chút chần chờ nói ra. Tiểu cửu ca ca, hôm nay La Hưởng gọi điện thoại cho ta. Ta lông mày nhíu lại, hỏi, hắn gọi điện thoại cùng ngươi nói cái gì? Hắn nói với ta, để cho ta rời đi ngươi. Bằng không hắn liền nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Để ngươi mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu cửu ca, ta có chút sợ hãi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Khả Hân thanh âm nghe đã có một chút phát run. Mà ta lửa giận trong lòng một lần nữa bị nhen lửa. Cái này La Hưởng tìm ta gây phiền phức thì cũng thôi đi. Lại còn đi uy hiếp Lý Khả Hân. Hắn quả thực cũng không phải là cái nam nhân. Quả đấm của ta nắm khanh khách rung động, nếu như giờ phút này La Hưởng an vị tại ta đối diện lời nói. Ta liền một quyền đấm chết hắn ý nghĩ đều có, gặp ta không có trả lời. Lý Khả Hân vội vàng lại hỏi, tiểu cửu ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hít sâu một hơi, lắng lại một chút lửa giận, tận lực để thanh âm biến ôn hòa. Khẽ cười nói, ta không sao. Khả Hân muội tử, ngươi cứ việc yên tâm, ta không có việc gì. Hắn nói cách khác nói, hù dọa ngươi một chút mà thôi. Lại nói, ngươi tiểu cửu ca có dễ đối phó như vậy sao? Bên kia lại lên tiếng. Nói ra, vậy được rồi, tiểu cửu ca, ngươi chiếu cố tốt mình. Chờ ngươi xong xuôi sự tình, nhớ kỹ tới tìm ta. Ta hoặc là tại bệnh viện. Hoặc là chính là trong nhà, đến thời điểm gọi điện thoại cho ta. Được rồi, rất nhanh liền xử lý xong. Ngươi chờ xem, nói xong câu đó, ta đột nhiên lại cười hắc hắc, tăng thêm một câu, hỏi, cái kia, Khả Hân muội tử, mấy ngày nay có muốn hay không ta? Đồ quỷ sứ chán ghét, ta mới không nghĩ ngươi đây. Gặp lại, nói, bên kia liền cúp xong điện thoại. Trong tim ta lập tức nhộn nhạo lên một đoàn nhỏ hạnh phúc. Nghĩ đến điện thoại bên kia xinh đẹp Khả Hân muội tử xấu hổ đỏ mặt bộ dáng. Là như vậy quyến rũ động lòng người. Tiếp điện thoại công phu. Ta chén lớn văn thán liền đi lên. Ta cầm lên thìa đang chuẩn bị bắt đầu ăn. Đột nhiên cảm thấy có một tảng lớn bóng đen ngăn tại trước mặt của ta. Mà lại bên người ngửi đi lên còn thối hoác. Đó là cái tình huống như thế nào? Ngẩng đầu nhìn lên, nhưng gặp một tiểu hòa thượng đứng trước mặt ta, đeo một túi vải màu vàng, mặc một rách nát tăng bào, giống xin cơm. Cái này tiểu hòa thượng nhìn xem tuổi tác không lớn, 20 tuổi ra mặt, cùng ta tuổi tương tự dáng vẻ, lúc này đang đứng tại trước mặt của ta, con mắt nhìn ta chằm chằm trên bàn văn thán thẳng nuốt nước bọt đâu. Gặp ta nhìn hắn, tiểu hòa thượng kia hướng về phía ta cười ha ha, thi lễ một cái, khách khí nói ra, A-di-đà Phật, tiểu tăng hữu lễ, ta lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Cái này đều niên đại gì? Trên đường cái lại còn có thể nhìn thấy hòa thượng, bất quá ta rất nhanh phản ứng lại, khách khí với hắn nói, chào ngươi, tiểu sư phụ ăn cơm chưa? Muốn không cùng lúc ăn chút gì? Kia tiểu tăng cảm ơn vị thí chủ này. Nói, tiểu hòa thượng kia đặt mông liền ngồi ở ta đối diện. Sau đó đem ta mới vừa lên đến chén kia vằn thán đưa đến bên cạnh hắn. Đáng giận hơn là, hòa thượng này còn đem ta thìa một phen đoạt tới. Không nói hai lời, liền miệng lớn bắt đầu ăn. Kia tướng ăn thật sự là không dám lấy lòng. Cùng đói bụng ba ngày chưa ăn cơm đồng dạng, cũng không sợ bỏng. Trong nháy mắt một bát vằn thán liền xuống bụng, còn đem canh bưng lên uống sạch sẽ. Liền kém không có cầm chén cho nhai nát ăn. Ta sững sờ nhìn xem hòa thượng này, nghĩ thầm gia hỏa này thật đúng là không khách khí với ta. Ta liền kiểu nói này, hắn liền ngồi xuống ăn. Còn có như thế không biết xấu hổ hòa thượng. Hòa thượng kia ăn xong, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Hắc hắc hướng về phía ta khờ cười. Nói ra, tiểu tăng một đường từ sơn Tây Ngũ Đài Sơn mà đến. Hóa duyên đến đây, bất đắc dĩ gần nhất không có gặp được thiện tâm thí chủ. Dòng dã đói bụng ba ngày, cuối cùng là đụng phải một cái người hảo tâm. Tiểu tăng vô cùng cảm kích a. Ta cười ha ha, nói ra, nơi nào, một bữa cơm mà thôi. Tiểu sư phụ đã ăn no chưa? Bằng không thêm một chén nữa. Thí chủ khách khí, bằng không lại đến hai bát. Thật sự là trong bụng đói, gánh không được. Hòa thượng kia tiếp tục không biết xấu hổ nói. Khá lắm, khẩu vị thật là lớn. Xem ra là thật đói chết. Ta không phải nhớ kỹ hiện tại hòa thượng sinh hoạt đều trải qua không tồi a. Còn hưởng thụ chính phủ phụ cấp. Làm sao hòa thượng này lại như thế keo kiệt? Bất quá, dù sao cũng là một người xuất gia. Ta cũng coi là nửa cái đạo sĩ. Tăng đạo không phân biệt. Có thể giúp đỡ một phen. Một bát vằn thán lại không đáng giá mấy đồng tiền. Lập tức, ta vẫy tay một cái. Lại cùng kia lão bản muốn ba bát vằn thán. Trong đó hai bát là của hắn. Còn có ta một bát. Hòa thượng kia đối ta một phen thiên ân vạn tạ, không bao lâu công phu, ba bát vằn thán liền đi lên. Hòa thượng kia cũng không khách khí với ta, trực tiếp đem hai bát vằn thán đều đem đến bên cạnh hắn. Lại bắt đầu ăn nhiều quát to, nhìn hắn kia tướng ăn, ta cũng không dám động thìa. Không đến 5 phút, hai bát vằn thán lại xuống hòa thượng này bụng. Cùng trực tiếp hướng miệng bên trong dốc. Sau đó, hòa thượng kia lại để mắt tới ta bên này bát. Ta xem xét, không thể a, hòa thượng này bụng là cái động không đáy a. Ba chén lớn vằn thán vào trong bụng còn ăn không đủ no. Ta sợ hắn lại cướp ta cái này một bát. Vội vàng mình liền bắt đầu ăn. Chờ ăn xong về sau, ta mới nghĩ đến một vấn đề. Cái này vằn thán là bánh nhân thịt a. Hòa thượng này ăn như thế hăng hái. Hắn đến cùng phải hay không tên hòa thượng đâu. Lúc này, ta nhìn về phía cười tủm tìm tiểu hòa thượng. Hỏi, tiểu sư phụ, ngươi chẳng lẽ không ăn ra cái gì? Rất thơm, mùi vị không tệ. Nếu như nhiều thả một chút rau thơm thì tốt hơn. Hòa thượng kia cười hắc hắc nói. Không phải. Cái này vằn thán là bánh nhân thịt a. Ta nghi ngờ nói, ta biết là bánh nhân thịt a. Ăn ngon a, hòa thượng kia mờ mịt nói. Hòa thượng hiện tại cũng có thể ăn thịt. Ta hỏi lần nữa, A Di Đà Phật, bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua. Phật từ trong lòng lưu, trong lòng có Phật, ăn cái gì cũng không đáng kể. Thí chủ ngươi nghĩ sao? Cái này tiểu hòa thượng vẫn là mỉm cười nhìn ta, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, nghe lời này còn giống như có chút ý tứ, ta vậy mà không thể phản bác, chẳng lẽ cái này tiểu hòa thượng vẫn là một cao tăng? Bộ dáng nhìn xem không giống a. Lập tức, ta lắc lắc có, không để ý tới, đứng dậy, liền đem kia vằn thán tiền trả, quay người muốn đi, lúc này... Hòa thượng kia đứng lên, một phen liền kéo lại ta, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.